Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, Chí cường thể chất va chạm, sóng lớn chập trùng, sóng biển bay lên không, dị tượng không thể tưởng tượng nổi, dường như chân long bay lên không, giới chiến võ đài nằm dày đặc đại dương màu vàng óng, cuồn cuộn, bổ ngang vòm trời. Nhấn chìm một góc vũ trụ, hắc ám bị triệt để sụp ra, tựa hồ vạn nói tia chớp màu vàng óng cắt ra hắc ám, đem một cái hắc ám vũ trụ xé rách ra vô số khe lớn, mà phun trào mà lên, đập động một phương vũ trụ tinh không, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng nhảy lên, nếu như một con chân long ra biển, bay lượn cửu thiên. Tường long thuật chi uy bạo phát đến một loại cực cảnh trạng thái. Cái này không thể nào. Cơ thể hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy. Côn bá phát ra điên loạn tiếng giống giận dữ. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Bất ngờ quá nhiều. Nhưng là lần này bất ngờ quá to lớn. Dĩ nhiên nổ ra hằng cổ ma thể. Hằng cổ ma thể dĩ nhiên không phải nhân tộc ma vương thể chất địch thủ. Hơn nữa lại bị toàn diện xé rách. Đây rốt cuộc là cái gì thân thể? Ma tộc cường giả run sợ. Đây chính là nhân tộc ma vương mạnh nhất sức chiến đấu à? Lẽ nào hắn muốn so với vai tuổi trẻ đại đế không thành? Hằng gia lão cửu chẳng lẽ muốn bại đi? Nhân tộc ma vương chẳng lẽ là chí cường thể chất? Các đại chủng tộc đều kinh sợ, cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là khí thế quá mức đáng sợ, tinh lực đều muốn đem đại vũ trụ xuyên thủng. Cỡ nào bảo lĩnh hội có như thế thần uy? Ngư hồng quang đều trợn mắt ngoác mồm. Hắn không biết đạo lăng thực lực mạnh như thế nào, nhưng là hiện tại bộc phát ra khí thế cũng quá kinh người. Hằng cổ ma thể đều muốn áp chế lại. Lão kim đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đạo lăng lẽ nào là một loại chí cường thể chất? Bằng không không để ý đến có kinh người như vậy. Đây chính là ở toàn diện áp chế hằng cổ ma thể. Hơn nữa đối mặt đại địch vẫn là hằng cổ ma đế huyền tôn. Này thể hiện có chút kinh người. Nhân tộc trận doanh sôi trào. Không biết bao nhiêu cường giả truy hỏi đạo lăng thân thể là cái gì thể chất. Long viện đệ tử đều không rõ lắm. Đại năng cũng không biết. Bất quá Long Thiên Sơn nói ra một câu nói để người xung quanh run. Sư đệ chính là chân long bảo thể. Chân long bảo thể. Thập đại chí cường thể chất bên trong chân long bảo thể. Hắn dĩ nhiên là chân long bảo thể. Người xung quanh dồn dập chấn động. Loại thể chất này đã vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện. Đạo lăng là chân long bảo thể. Đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là chân long bảo thể. Được xưng thập đại chí cường thể chất bên trong nhục thân cảnh trên căn bản vô địch bảo thể. Đạo lăng là loại thể chất này. Cho tới nguyên thủy thánh thể. Rất nhiều người cũng không biết, này nguyên thủy thánh thể tổng cộng chỉ có 9 đời, sách cổ trên ghi chép đều phi thường mơ hồ, cũng không ai biết nguyên thủy thánh thể đến cùng là mức độ nào. Đạo lăng huynh, đệ dĩ nhiên là chân long bảo thể, cung lân không gì sánh được run sợ, sơn hải quan rất nhiều tuổi trẻ cường giả đều trợn mắt líu lưỡi. Đây chính là hắn sức lực. Long Thiên Sơn cũng không biết đạo lăng là cái gì thể chất. Thế nhưng đạo lăng lên đài thời điểm nói cho hắn. Nếu là có người truy hỏi, liền nói hắn là chân long bảo thể. Điểm này sợ là rất nhiều người sẽ tin tưởng. Đạo lăng nhưng là long viện đệ tử. Viện trưởng đệ tử thân truyền. Vô hình chung có thể bỏ đi không ít người nghi ngờ. Nhưng là một ít người không thể nào tin được. Chân long bảo thể có vẻ như không thể toàn diện áp chế hằng cổ ma thể chứ. đệ tử con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, chân long bảo thể, hắn có chút không tin, bởi vì hắn cảm giác bất diệt chiến thể đang chấn động. Tựa hồ đạo lăng thể phách có thể áp chế hắn bất diệt chiến thể. Mau nhìn, rất nhiều người có thể không để ý tới những này, căng thẳng quan tâm chiến trường. Giới chiến võ đài chiến đấu trong nháy mắt liền bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Hằng cổ ma thể cùng nguyên thủy thánh thể triển khai siêu cường va chạm. Hằng gia lão cửu phát ra trầm thấp gầm thét tiếng. Toàn bộ nắm đấm bạo phát cuồn cuộn hắc mang. Hằng cổ ma thể vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Đánh ra kinh thế một quyền. Đạo lăng đã lao xuống mà đến. Phía sau một cái đại dương màu vàng óng nương theo vận chuyển, dâng lên nóng rực thần quang, soi sáng vũ trụ một góc. Đối mặt hàng gia lão cửu cú đấm này, đạo lăng nắm đấm oanh tạp mà lên, cũng rộng mở gian biến quyền vi trưởng. Một trưởng này bá tuyệt thiên địa, lòng bàn tay có một vòng cô đọng đại dương màu vàng óng ở vận chuyển. Tràn ngập ra khí thế khủng bố, nóng rực kinh thiên, thần quang vạn trượng, cuồng ép mà lên, làm người can đảm sắp nát va chạm, nắm đấm màu đen xuyên thủng thiên địa, phá diệt vạn vật, muốn mở ra hằng cổ ma vực, đánh gục đạo lăng, quả thực như là một đầu màu đen cự long ở xuất kích. Nhưng mà đạo lăng một trường này, sóng lớn chập trùng. Sóng biển vạn tầng, cuồn cuộn mà tới, áng vàng đè ép càn khôn đại địa, đánh cho hằng gia lão cửu cả người đều run, toàn bộ nắm đấm đều ở dạn nứt. Phúc, đây là một loại toàn trường trợn mắt líu lưỡi hình ảnh. Hằng gia lão cửu ngửa đầu ho ra một ngụm máu lớn hoành bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều đang rung động. Tựa hồ muốn đạo lăng một trưởng này ép muốn nổ tung. Toàn bộ tình cảnh yên lặng như tờ. Đây là cái gì hình ảnh? Hằng gia lão cửu lần thứ hai xuất kích, mà đánh ra hằng cổ ma thể, lại bị nhân tộc ma vương đánh cho miệng phun nghịch huyết. Hoành bay ra ngoài, hằng vẫn lật hai con mắt đều đang run rẩy. Hắn có chút sợ hãi. Nhân tộc ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy? Chân long bảo thể làm sao sẽ đáng sợ như thế? Chí cường thể chất tranh đấu. Ma tộc đại nhân vật truyền ra trầm thấp tiếng gào. Chân long bảo thể tất nhiên ở trên nhục thể xưng tôn. Hằng cổ ma thể sợ là muốn rơi vào tiểu thừa. Hằng cổ ma thể chỗ cường đại không ở chỗ thể chất. Chân long bảo thể ở thân thể trình độ trên dương hùng. Hằng gia lão cửu bị bại không oan. Đại năng đều đang bàn luận. Rốt cuộc đây là chí cường thể chất. Thế nhưng nhân tộc ma vương sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây chính là hằng cổ ma đế huyền tôn A. Hiện tại nói bại hơi sớm chứ. Này một đời không ai sẽ là hằng gia lão cửu địch thủ. Vẫn trầm mặc hằng gia đại năng mở miệng, hoàn toàn tự tin, lệnh tình cảnh bỗng nhiên một tĩnh, tiện đà vô số người con mắt trợn to, nhìn thấy một bộ kinh người hình ảnh. Hằng gia lão cửu xác thực bị đánh bay, thế nhưng vùng thế giới này rộng mở gian bị ép sụp. Có người nhìn thấy đại vũ trụ đều muốn nghiêng dưới một gốc. Tràn ngập cực đoan khí thế khủng bố. Quả thực chính là một phương hắc ám đại lục rơi xuống mà xuống. Chấn áp chư thiên vạn vật. Rung động ầm ầm. Lại dường như một ngôi sao lao xuống mà đến. Nhanh vô cùng. Oanh tạp hướng về đạo lăng. Đạo lăng con mắt dựng đứng lên. Tóc dài đầy đầu múa. Cả người sát khí ngập trời, hắn đang điều động, bàn chân đạp, khí thế như cầu vồng. Nếu như một tôn viễn cổ chiến thần ở bạo phát, cử quyền đánh về thương vũ, ầm ầm ầm, này một tòa rơi xuống hằng cổ ma vực trực tiếp bị đạo lăng kinh thế quyền lực đập cho toàn thể nổ tung, khủng bố quyền phong thổi hướng về bầu trời. Thập phương đám mây đều đang run rẩy. Vèo, thời khắc này tình cảnh hung hiểm vạn phần. Hàng gia lão cửu nhanh như tia chớp đánh giết mà đến. Trong con ngươi sát khí như biển, hắn uy thế không thể địch, bắt đầu động toàn diện hàng thật. Hàng gia lão cửu đòn đánh này đến cực nhanh, thế nhưng đạo lăng tốc độ cũng nhanh chóng. Một cái tay khác trưởng bổ đi tới, áng vàng ngang trời, cuồng đập hướng hàng gia lão chín. Tình cảnh có chút nghịch chuyển, hàng gia lão cửu ở thét dài, ở cực cảnh bên trong bắt đầu thiêu đốt. Hắn hai con mắt dâng lên hằng cổ ma vực, mà thiên địa nghịch chuyển, mây đen ép đỉnh, thanh thế càng diễn càng liệt. Mười vạn dặm non sông đều ở run lên, ở vô số người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Đại vũ trụ đều đang chấn động, hóa thành một cái hắc ám vũ trụ tinh không. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, một tòa lại một tòa hằng cổ ma vực nghiền ép mà đến. Quả thực lại như là ngàn vạn khẩu màu đen đại tinh rơi xuống mà xuống. Mà hàng gia lão cửu ở hàng cổ ma vực bên trong không ngừng thay hình đổi vị. Từng chiêu từng thức cũng như cùng hắc ám quân vương giáng lâm nhân gian. Đánh ra siêu tuyệt sức chiến đấu. Có người tê cả da đầu. Chuyện này quả thật chính là vạn tòa hàng cổ ma vực nằm ngang ở 10 vạn dặm non sông bên trong. Ầm ầm ầm vận chuyển. Nếu như màu đen thú triều đang trùng kích, đồng loạt đập về phía đạo lăng, thanh thế khiếp người, dường như vũ trụ lũ bất ngờ quyển tịch mà xuống. Đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, tóc dài múa, thanh thế quyển trời, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều đánh đổ một tòa hằng cổ ma vực. Sức chiến đấu càng đánh càng mạnh. Đây chính là chí cường thể chất tranh đấu. Đạo lăng lấy thân thể xưng tôn giới chiến võ đài, mà hàng gia lão cửu diễn biến vạn ngàn hằng cổ ma vực muốn chấn áp thô bạo đạo lăng. Đây là đại chiến đỉnh cao, bạo phát đến một cái khủng bố cấp độ. Rất nhiều người đều không thấy rõ động tác của hai người. Đâu đâu cũng có hủy diệt bão táp ở lan tràn. Nộ quyển vòm trời, cảnh vật mơ hồ, cũng có người nhìn thấy có huyết dịch đang vương xuống. Đạo lăng nắm đấm ửng hồng, hàng gia lão cửu khóe miệng đang chảy máu. Đây là đại chiến đỉnh cao hung hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy đều muốn ngã xuống. Toàn trường không nhân ngôn ngữ, đâu đâu cũng có đối oanh thần âm, còn như sơn hồng tuyệt đề. Thanh thế càng ngày càng khiếp người. Đời này ta là vô địch. Hàng gia lão cửu phát ra ý chí của hắn. Đây là một loại vô địch đại uy thế ngang qua mà đến, tựa hồ muốn quét ngang vạn cổ năm tháng giống như vậy. Muốn đương đại vô địch. Mau nhìn, thiếu chủ nhà ta muốn quyết tâm, đủ để chấn áp thô bạo chân long bảo thể. Hằng vận lật rộng mở gian phát ra tiếng gào thét, toàn trường rung động, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, vạn ngàn hằng cổ ma vực vận chuyển càng lúc càng nhanh, tựa hồ hình thành một cái vĩ đại kinh thiên ma giới, phong thiên tuyệt địa. Hàng gia lão cửu có vô địch đại khí phách, muốn đoạn đi đạo lăng đường lui, đem hắn đánh gục ở hằng cổ ma vực bên trong. Hết chương.